Tân Di Bắc Qua, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhan nghe thấy điều này vô thức quay đầu qua nhìn tôi, cô ấy lùi một bước, đi đến bên cạnh tôi. Tân Di Đại Sư, thật xin lỗi, tôi không biết là ông ấy còn mời người khác. Tôi không quan tâm, không sao đâu, tôi có một số ấn tượng về Bồ Đề, đã trở nên phổ biến hơn 10 năm trước. Người có năng lực trong đạo giáo không nhiều nhưng lại khá giỏi tiếp thị. Tôi tìm thấy một vài đạo sĩ nhỏ để quay video mỗi ngày, danh tiếng của tôi ngày càng tăng. Tôi không chú ý nhiều đến chuyện đó, đi không bao lâu, viên thần đã dẫn chúng tôi đến đại sảnh. Vừa bước vào liền nghe thấy âm thanh nhai nuốt cực kỳ cường điệu. Tôi nhìn vào cái bàn ở giữa, chỉ nhìn thấy một bà già tóc bạc đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt một bàn đầy đồ ăn, đang ăn uống rất vui vẻ. Khẩu vị rất tốt, ăn nhiều một cách bất thường. Đây là mẹ của tôi. Viên thần lau mồ hôi lạnh trên trán, đó là Thanh Sơn Đại Sư. Nhìn theo hướng ông ta chỉ, tôi mới chú ý đến người mặc áo choàng đen ngồi bên đó. Giống một trò lừa bịp, nhưng trông anh ta chuyên nghiệp hơn tôi. Anh ta liếc nhìn tôi, rõ ràng không bỏ tôi vào trong mắt. Viên thần hỏi bảo mẫu, đây là bữa thứ mấy rồi? Bảo mẫu, bữa thứ 7 rồi. Chúng tôi đứng sang một bên nhìn bà ấy ăn uống. Tôi nhìn bụng bà ấy, đã to lên rất nhiều. Người bình thường khẳng định không chịu được. Nhưng dường như bà ấy không có cảm giác gì. Tiểu nha đầu, cô là đạo sĩ. Thanh Sơn không biết từ lúc nào đứng ngay bên cạnh tôi. Giọng của anh ta thản nhiên. Cô nói xem, mẹ của ông chủ Viên đã xảy ra chuyện gì. Tôi khiêm tốn cười. Thanh Sơn đại sư hẳn là đã nhìn ra rồi. Anh ta nâng cằm, đó là điều tự nhiên. Anh ta cho rằng tôi là một kẻ nói dối và không có thiện cảm với tôi. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Tuổi còn trẻ như vậy đã đi lừa gạt, thật độc ác. Tôi liếc nhìn anh ta nhưng không nói gì. Lời của Thanh Sơn viên thần không nghe được, ông ta chỉ nghe được câu trước. Lập tức đi tới, Thanh Sơn đại nhân, mẹ tôi rốt cuộc là bị sao vậy? Thanh Sơn kiên định nói, lệnh đường là bị quỷ lợn nhập vào người. Viên thần giật mình, quỷ lợn, ông ta lại nhìn mẹ mình sau khi ăn xong miệng đầy dầu, chợt nhận ra. Đúng rồi, nhất định là quỷ lợn. Thanh Sơn đại nhân nhanh trừ yêu đi. Thanh Sơn vẫn bình tĩnh chậm rãi duỗi ra 5 ngón tay. Viên thần lập tức nắm tay anh ta, òa khóc. Thêm 5 vạn, tổng cộng là 20 vạn. Đại sư, chỉ có ngài mới đuổi quỷ lợn ra khỏi người mẹ của tôi. Chúng ta có thể thương lượng giá cả. Cơ thể tôi lắc lư, gần như mất thăng bằng. Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ. Bao nhiêu? 20 vạn. Nhận thấy ánh mắt của tôi, viên thần cười khẩy. Tân Di đại sư cũng vậy. Nếu cô cứu được mẹ tôi, cũng được giá đó. Tôi xắn tay áo lên nói. Vậy tôi đi trước. Mái nhà của Mai Thanh Quan mấy ngày trước bị hư rồi. Trời mưa vẫn hay bị dột. Bây giờ cần tiền để sửa chữa. Thanh Sơn cau mày, dùng tay kéo tôi lại. Đồ ngạo mạn, có biết đạo lý ai đến trước làm trước không? Tôi nhếch môi nói. Ồ, vậy anh lên trước đi. Cách chương.